Long Phù, chương 689, 689, nhân tài đông đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Nguyệt Chi Chủ đã xuất thế. Nhưng nhân vật bậc này, ngay cả ta cũng không cách nào suy tính đến chỗ ở của hắn nơi. Chỉ có thể quan sát Chu Thiên, nhìn có không có manh mối gì. Bất quá ngươi có thể khắp nơi tuần tra. Có lẽ sẽ có một ít duyên phận cũng nói không chắc. Pháp Thánh lần thứ hai quan sát. Pháp Thánh đại nhân, ta cảm thấy Liền Tĩnh Tiên Ti đều cùng Vũ Trụ Huyền Môn, Thái Ất Huyền Môn, Thiên Vũ Huyền Môn kết thành liên minh. Chúng ta thánh nhân thế gia lại còn đang do dự. Bọn họ đến cùng là đang suy nghĩ gì đồ vật? Pháp Vô Tiên trên mặt xuất hiện hàn ý, đặc biệt là võ gia. Nguyên bản đã chết đi võ đế lại một lần nữa nắm giữ đại vị. Tu vi sâu không lường được. Liền võ vũ vương những lão gia hỏa kia đều hoàn toàn thần phục. Võ đường không đối với võ thánh động thiên quyền khống chế hoàn toàn bị cướp đoạt. Võ đế căn bản không nghe theo sắp xếp của chúng ta. Cái khác thế gia cũng dương thịnh âm suy. Xoay trái xoay phải. Một mặt cùng vạn tiên sư cấu kết làm bẫy. Một mặt lại cùng chúng ta lá mặt lá trái. Thực sự là cỏ đầu tường. Võ đế nguyên bản bị Tĩnh Tiên Ti toàn bộ tước đoạt tu vi. Thậm chí là liền dị sổ chi tâm đều nhiều lấy đi. Luyện hóa thành thương sinh chi nguyện hình cầu căn cơ. Pháp Thánh tựa hồ rõ như lòng bàn tay. Nhưng vạn tiên sư không tiếc bất cứ giá nào. Sáng lập võ đế, thậm chí tiêu hao sơ hoàng tỷ. Đế mệnh phù. Vương mệnh kỳ, xoáy mệnh kiếm, nhân chủ đao, năm cái chí cao vô thượng tiên thiên chí bảo. Đặc biệt là cái kia sơ hoàng tỳ chính là hỗn độn lớn trong lúc nổ tung. Sinh ra đạo thứ nhất hoàng đế chi khí. Cái gọi là hoàng đế chi khí, chính là quản lý chúng sinh trật tự chân lý. Ngoài ra, vạn tiên sư càng là dùng bản thân vô thượng huyền công đem võ đế trước đây nhân quả cùng phù hoa toàn bộ tẩy sạch. Còn lại chính là sâu trong tâm linh một chút từ tuyên cổ tới nay liền tồn tại sinh cơ. Vì lẽ đó võ đế tu vi hoàn toàn khôi phục, liên tục tăng lên, một lần nữa ngưng tụ dị sổ chi tâm không nói. Càng là cố gắng tiến lên một bước, chuyện bây giờ đi qua lâu như vậy. Võ đế khổ sở tu hành trong lúc đó, lại đạt được một chút kỳ ngộ. Thực lực của hắn nếu như ta không có nhìn lầm. Khả năng đã tu thành đạo cảnh 35 biến vi trần hồng hoang. Thậm chí là 36 biến tha hóa tự tại. Mạnh như thế hoành. Pháp Vô Tiên toàn thân run run một hồi. Cái kia không lại là một cái thường vị ương. Võ đế vốn là trời đất xoay vần nhân vật. Sáng lập một thời đại. Ở thần châu lớn trên đất liền vạn năm trong năm tháng. Ngoại trừ trước mắt triều đình cổ đạp tiên ở ngoài. Hắn sáng lập đại võ vương triều cường thịnh nhất. Bởi vậy võ đế hưởng thụ không ít đại vận. Võ đế đối với thần châu đại lục là có cự công lao lớn. Pháp Thánh nói. Chính vì như thế. Hắn mới hai lần tao ngộ kiếp số mà bất diệt. Người này nếu bị vạn tiên sư chống đỡ. Hơn nữa bản thân tu luyện tới cực điểm. Dĩ nhiên là muốn tự lập môn hộ. Hiện tại hắn toàn bộ nắm giữ võ thánh động thiên. Làm sao sẽ xin vào dựa vào ta. Cùng ta kết thành liên minh. Cho tới cái khác thế gia. Nhìn võ gia không nguyện ý cũng đều sẽ làm theo ý mình. Muốn dựa dẫm vào ta cùng vạn tiên sư bên kia đều đạt được lợi ích. Những người này tâm tư không thể bảo là không khôn khéo. Vậy chúng ta bây giờ làm sao trấn áp rất nhiều thế gia. Pháp Vô Tiên vẫn còn có chút sốt ruột. Tĩnh Tiên Ti đã nắm giữ tam đại huyền môn. Còn đang không ngừng lôi kéo minh hữu. Hơn nữa mỗi quá một ngày. Người trong thiên hạ khẩu sẽ thêm ra đến rất nhiều. Tĩnh Tiên Ti khí vận cũng sẽ tăng vọt. Chúng ta nếu là còn chưa động thủ chia cắt thiên hạ. Sợ tiếp qua cái 10 năm 8 năm. Tĩnh Tiên Ti vững chắc về sau. Chúng ta pháp gia hay là muốn bị đè xuống. Thiên hạ khí vận thật sự là khí thế hừng hực. Không được lại cho Tĩnh Tiên Ti bất kỳ thời gian a, việc này ta cũng biết. Pháp thánh nơi nào còn không rõ. Nhưng bây giờ vạn tiên sư cản tay không nói. Trong triều đình còn có thiên công viện tồn tại. Nơi đó là có cùng vạn tiên sư một cấp bậc tồn tại. Cái kia chính là tiên chủ. Ta cùng tĩnh tiên ti đối đầu. Những người này khoanh tay đứng nhìn. Sau đó chờ lưỡng bại câu thương về sau đi ra chiếm tiện nghi. Nhưng là đừng hỏng. Lẽ nào những người này liền trơ mắt nhìn tĩnh tiên ti tòa lớn. Pháp vô tiên nói. Tu vi của ta càng mạnh. Liền đối với khắp thiên hạ đại thế càng ngày càng thấy rõ ràng. Tĩnh tiên ti thống trị quốc gia. Chú trọng nhân tài cùng vật liệu lưu động. Phát triển giao thông. Khí vận càng ngày càng cường thịnh. Theo lấy bọn hắn khai cương khoách thổ. Nếu như có thể thành lập truyền tống trận pháp. Cái kia thiên hạ khí số lại sẽ tới đạt một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Vào lúc ấy, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn rơi vào hạ phong a, thiên hạ hiện tại cực đúng vững chắc. Theo thương sinh chi nguyện học phủ đệ tử càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng cường hoành. Đưa vào đạt thiên hạ châu. Tỉnh, phủ, huyện, trấn, trong thôn các loại cơ sở. Hoàn toàn khống chế. Hơn nữa hiện tại đạo lộ phát đạt, không nói thủy lộ bốn phương thông suốt, đường sắt cũng khắp nơi đều ở xây dựng. Ngoài ra, từng chiếc to lớn phi thuyền ở trên bầu trời cũng bay lượn không thôi. Chuyên chở so với trước kia đến không biết tốt bao nhiêu lần. Giao thông chính là một cái quốc gia khí huyết vận chuyển. Càng là phát đạt, nhân tài lưu động cùng vật chất lưu động tốc độ thì càng nhanh chóng. Quốc gia cũng là càng ngày càng thịnh vượng phát đạt. Hiện tại tĩnh tiên ti có thể nói là làm được cực hạn. Bước kế tiếp thậm chí liền muốn bắt đầu xây dựng cửa truyền tống. Để trời Nam biển Bắc trong nháy mắt liền đến. Người nói không sai. Nhưng ở khắp thiên hạ thành lập cửa truyền tống hộ. Cũng không phải tĩnh tiên ti cái kia một đám tiểu tử có thể làm được. Pháp Thánh nói. Tối thiểu. Bọn họ trung thiên thế giới bên trong, cần phải có vài vị thiên tôn cấp bậc cao thủ tọa trấn. Sức mạnh kia mới có thể cuồn cuộn không dứt. Hiện tại bọn hắn không bảo vệ trung thiên thế giới Bảo Sơn. Căn bản không biết làm sao vận dụng. Cũng là buồn cười. Pháp Thánh Đại Nhân có phải là đang đợi cái kia thường vị ương cùng đấu nhất vũ chiến đấu? Pháp Vô Tiên nói. Nếu như thường vị ương đột phá thiên tôn cảnh giới trở về. Cái kia tĩnh tiên ti tự nhiên là cường thịnh cực kỳ. Chúng ta e sợ muốn nhượng bộ lui binh. Lần thứ hai lập ra hoàn toàn mới kế hoạch. Nếu như cái kia thường vị ương bị thua tử vong. Chúng ta là có thể phát động rất nhiều ám kỳ. Để tĩnh tiên ti sụp đổ. Chẳng những là ta. Rất nhiều bá chủ thế lực đều đang đợi chuyện này cuối cùng chi kết quả. Pháp Thánh nói, ta tin tưởng chẳng bao lâu nữa. Các nàng chiến đấu kết quả liền ra tới. Hiện tại đã là thiên phù 30 năm. Vô tận đại lục lấy 36 làm đầu. Đạo cảnh chi cảnh giới tối cao. Cũng chính là 36 biến. Tha hóa tự tại. Ta xem ra, đại vĩnh triều khí số. Rất khó vượt qua 36 năm. Đến những năm tháng đó. Thiên địa còn có biến hóa to lớn. Thời gian 6 năm đối với chúng ta mà nói. Kỳ thực cũng chính là một cái búng tay. Tuy nhiên, Pháp Vô Tiên vẻ mặt có chút lo lắng. Thời gian 6 năm, tĩnh tiên ti không biết có thể trưởng thành đến đạt mức độ cỡ nào. Bọn họ dù sao khống chế thiên hạ. Chúng ta Pháp gia cho dù là thành tựu trung thiên thế giới. Lấy được khí số cũng là kém xa tít tắp bọn họ. Ngươi biết điểm ấy, vạn tiên sư, tiên chủ, còn có thật nhiều tồn tại không biết điểm ấy sao? Pháp Thánh nói, chúng ta yên lặng xem biến đổi. Tất có thu hoạch, nếu là động trước, sẽ bị nhân có cơ hội để lợi dụng được. Việc cấp bách, ta là muốn từng nhà chiếm đoạt những cái kia thế gia. Tỷ như Lôi gia, Phạm gia, Hằng gia các loại, phàm là có tiểu thiên thế giới thế gia. Đều nhất định muốn nhét vào chúng ta nắm trong bàn tay. Phải, ta lần này tu thành thần cấp. Chính là muốn vì là Pháp Thánh Đại Nhân làm chuyện này. Pháp Vô Tiên trong lòng có rất nhiều kế hoạch. Người thành tựu thần cấp, khí số cũng có gia tăng. Đối với tương lai quyền lựa chọn vô cùng nhiều. Người liền đi khắp trung thổ thần châu bên trong. Nhiều tiếp nhận lôi kéo một ít bản thân cũng có đại khí vận tồn tại. Thành lập một cái cơ cấu. Đối kháng Tĩnh Tiên Ti. Lấy thủ đoạn của ngươi. Làm những chuyện này. Lẽ nào còn không sánh bằng những thương sinh chi nguyện đó học phủ đệ tử. Còn có thương sinh đại soái. Theo ta được biết, Gia Cát Nha đã rất sớm liền bắt đầu làm chuyện này. Pháp Thánh nói. Đã như vậy, ta rồi cùng cái kia Gia Cát Nha đấu một trận. Thiên hạ đại biến. Đại khí vận người tầng tầng lớp lớp. Nếu là toàn bộ để Tĩnh Tiên Ti thu nạp. Cái kia còn có chúng ta phần sao? Pháp Vô Tiên nói. Trong khi nói chuyện, hắn vừa chắp tay, liền rời đi này trung thiên thế giới. Đi tới thần châu bên trong trong đất. Dùng cái này đồng thời. Ở trung thổ thần châu cũ trong kinh thành. Có cái phủ đệ, chính là Tĩnh Tiên Ti phân bổ. Gia Cát Nha tại cùng một người uống trà cùng chơi cờ. Người này phong độ phiên phiên. Là người thiếu niên. Phúc như sóng lớn, chính là Linh Thiếu Phi. Xoạch, Gia Cát Nha vừa rơi xuống tử, khóa cứng Linh Thiếu Phi ván cờ. Mặc cho Linh Thiếu Phi làm sao suy nghĩ, đều hết đường xoay sở. Cuối cùng chỉ có Tông Đơ nhận phụ. Thất tinh chi chủ chính là thất tinh chi chủ. Ta và ngươi tranh tài cầm kỳ thư họa, thi từ văn chương, các loại học vấn, đạo trị quốc, thiên hạ cách nhìn. Liên tiếp bại 18 trận, tâm phục khẩu phục, Linh Thiếu Phi đứng thẳng lên. Đã như thế, xem ra Tĩnh Tiên Ti là thật đáng giá ta nương nhờ vào tồn tại. Ta vậy thì gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Hay, Gia Cát Nha trên mặt lúc này mới hiển hiện ra nụ cười. Ta Tĩnh Tiên Ti có Thiếu Phi trợ giúp, có thể nói là như hổ thêm cánh. Đâu có, Tĩnh Tiên Ti ti chủ mỗi người hùng tài đại lược. Đặc biệt là cổ Trần Sa Vương gia, biến hóa vô cùng, mấy có Tĩnh An thiên địa, trấn áp hỗn độn, bảo vệ thần châu, lực rút tứ hải uy năng, ta là vạn không thể bằng. Linh Thiếu Phi vội vàng nói, ta ngược lại thật ra thưởng thức Tĩnh Tiên Ti lý lẽ niệm, có thể gia nhập trong đó, vì thiên hạ muôn dân, bách tính, nhân loại làm một ít chuyện. Cũng coi như là không uổng công đời này. Thiếu Phi có ý tưởng này. Thiên nhân giao cảm, tất có đại vận. Gia Cát Nha thở dài nói. Chúng ta đều là bởi vì cộng đồng lý lẽ niệm mà đi tới một lần. Tuyệt đối không phải lợi ích chi buộc chặt. Nếu Thiếu Phi gia nhập, cái kia chính là chính chúng ta nhân. Hiện tại ta dẫn ngươi đi trong chúng ta ngàn thế giới. Nguyện nghe mệnh lệnh. Linh Thiếu Phi sắc mặt nghiêm túc, chắp tay nghe lệnh, Tĩnh Tiên Ti lại đạt được một vị mang tính then chốt nhân tài. Nguyên bản, Linh Thiếu Phi bị Đấu Nhất Vũ nhìn chằm chằm, tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Có thể Đấu Nhất Vũ bị thường vị ương ước chiến, đã hoàn mỹ kiêng kỵ người này, liền bị Gia Cát Nha lập tức thu nạp, trở thành Tĩnh Tiên Ti một thành viên. Linh Thiếu Phi bản thân thực lực mạnh mẽ. Kỳ ngộ nhiều vô cùng, tu hành cũng phi thường nhanh, sớm muộn sẽ thăng cấp thành thần cấp, Tĩnh Tiên Ti được về sau, không thua gì được Kim Tùy Ba Thức bá chủ. Thực lực, chính là như vậy từng giọt nhỏ tích góp lên. Đương nhiên, Gia Cát Nha thu hoạch còn là không bằng cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa trực tiếp hàng phục phúc thọ thần, thuận tiện thu được hai tòa chân thần đại vị. Còn có kỷ nguyên chi điệp mảnh vỡ. Hơn nữa phúc thọ thần khí số cùng Tĩnh Tiên Ti khí số lẫn nhau liên hệ với nhau. Căn bản không thể phản bội. Ngoài ra, phúc thọ thần linh trí cùng các loại thủ đoạn cũng không có bị tổn hại. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2632, cách chương.